Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 410 Nguyệt Độc, dụng tâm sáng tạo vui vẻ, trong, C7G, OG, V, kép, tương đương, NK, bằng F, LD, Y ngắn, U, Q, bằng, 4, D, 2, là sẽ cho người trầm mê. Từ đó quên mất thế giới hủy diệt nguy cơ. Eruri lưu lại câu này không đầu không đuôi nói. Sau đó liền đi. Er lưu lại Uchiha ra hai cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Er lại nói. Bọn họ hôm nay mục đích còn hoàn toàn không có đạt tới đây. Er bọn họ chỉ là muốn Ruri giúp đỡ. Hỏi ý kiến thoáng cái có quan xử lý như thế nào biệt thiên thần sự tình. Nhưng là Ruri lại đem đề tài đoạn kết có ở đây không biết tên địa phương. Để cho bọn họ hoàn toàn tiếp không trên. Er lần nữa nhìn thấy Shisui. Nhớ tới biệt thiên thần. Ruri cũng mới nhớ tới mình còn có một cái đại sát khí. Er Nguyệt Chi Nhãn. Vô hạn Nguyệt Độc. Er Cửu Câu Ngọc Trí Cao Rinnegan. Có thể thi triển ra nhượng toàn thế giới đều lâm vào vô hạn Nguyệt Độc huyễn cảnh trong trí cường. Thuật. R, nếu như có thể nhượng vô hạn nguyệt độc huyễn cảnh hỗ thông. Ngẫu hống hống hống tương đương, R Konoha trên bầu trời vang lên một trận quỷ dị tiếng cười. R đi tới không thiên hàng không mẫu hạm đậu nơi. Orochimaru người ngay tại vội vàng lấy độ lại. Bất quá trong chốc lát hẳn là làm xong không? R Orochimaru, hỏi ngươi một cái sự tình. Ta mới vừa đi thời gian dùng phong ấn 5 người. Ăn mặc cơ giáp kia loại. Người đem bọn họ để chỗ nào? R. Tại Điền Chi Quốc bên kia căn cứ. Thế nào? Cần bọn họ sao? R. Ban đầu. Ruri dùng phong ấn kia 5 cái thân xuyên cơ giáp người ngoại quốc. Dĩ nhiên là bị Orochimaru thu làm kỷ dụng. R. Khác. Đừng. Không nói. Bọn họ trong đầu kiến thức liền phi thường có ích. R lại thêm trên bọn họ cơ giáp trên kia so hiện tại Marvel Tony còn hơi điêu một ít tương lai phối. Chí, càng là nhượng Orochimaru lấy được chỗ ích không nhỏ. R bất quá Orochimaru có thể sẽ không trực tiếp đem những thứ này rêu rao khoe khoang. Mà là mình trong tối phát triển. R phải biết rõ, lúc ấy bảo vệ kiếm tâm cùng ba diệp thời gian. Hắn là có thể trực tiếp hắc không thiên hàng không mẫu hạm. Không phải hắn dựa vào cái gì cùng Jiraiya hai người phải đi chiếm lĩnh một chiếc không thiên hàng. Không mẫu hạm, R chỉ cần cắm vào một viên nho nhỏ tấm chip, lại đem người bề trên khống chế lại. Một chiếc đại gia hỏa chính là mình. Còn có so với cái này thoải mái hơn sự tình sao? R, không cần, chính là hỏi một chút. Có người đang tìm bọn hắn, bất quá đã bị giải quyết. R nghe được Ruri nói như vậy Orochimaru cũng yên tâm. R kiên năm cái cơ giáp người điều khiển trong. Có một cái nhưng là danh xứng với thực học thuật người phóng khoáng lạc quan. Orochimaru cùng hắn thảo luận đến vẫn đủ vui vẻ. Cho nên khi nhiên không hy vọng bọn họ bị người phải đi. R bất quá ta tìm ngươi có chút việc. R thế nào nhượng người bình thường sử dụng vô hạn nguyệt độc. Ruri nói ra bản thân vấn đề. R, nhượng người bình thường. Sử dụng vô hạn nguyệt độc. R, cho dù Orochimaru là chịu qua Ruri não động phát triển suy nghĩ người. Nhưng giờ phút này cũng với không trên tiết tấu. R, nhưng là đầu tiên vô hạn nguyệt độc thả ra điều kiện quá mức hà khắc. Nhượng một người sử dụng cũng đã là cực hạn đi. Làm cho tất cả mọi người đều sử dụng. Kia hoàn toàn không thể nào. R làm cho tất cả mọi người đều dài hơn một đôi cửu câu ngọc Rinnegan. R không không không. Người suy nghĩ nhiều. Orochimaru hiện tại tối đa cũng liền nhân bản cái Mangekyo Sharingan mà thôi. Hơn nữa còn bởi vì đáng chết Uchiha đứng hàng khác mà khó mà thực tế vận dụng. R cho nên nhân bản cửu câu ngọc Rinnegan hoàn toàn không thực tế. Coi như có thể sáng tạo ra. Người bình thường cũng căn bản chịu đựng không Rinnegan lực lượng. R, không, ta ý là, làm sao có thể đủ nhượng người tùy ý cắt vào vô hạn nguyệt độc huyễn cảnh trong. A, chúng ta giả thiết, ta đầu tiên thi triển vô hạn nguyệt độc. chế tạo một cái huyễn thuật thế giới. Sau đó, như thế nào để cho mọi người có thể tự nhiên tiến vào huyễn cảnh? Hiểu chưa? Eruri nói tường tận một lần chính mình ý đồ. Mà dưới Orochimaru cũng rốt cuộc minh bạch. Nói cách khác. Ruri người nghĩ phải chế tạo là một cái có thể nhượng người tùy thời tiến vào huyễn thuật thế giới. Nhưng là cái này có gì dùng? Nghe rất điêu. Nhưng là thật giống như cũng không có chứng dùng cảm giác. Không. Người đối với. Đúng. Lực lượng không biết gì cả. Ruri đập đập Orochimaru bả vai. Lưu lại một cái cao thâm mặt chắc cười. Cho nên liền giao cho ngươi nha. Ta đặc biệt sao còn muốn sửa đổi không thiên hàng không mẫu hạm tốt chứ? Ngươi cái này tùy tiện liền vứt cho ta một cái nhiệm vụ là cái gì quỷ a? Nhưng là không có quá nhiều lâu. Orochimaru liền hùng hục chạy đến tìm Ruri. Ta minh bạch. Nguyệt độc cách dùng. Ngươi cuối cùng là minh bạch lực lượng. Orochimaru lấy ra một cái quyển trục. Phía trên rậm rạp chằng chịt viết lấy hắn mới nhất thành quả. Bất quá chính mình có chút lạo thảo. Có thể thấy được Orochimaru tâm tình có nhiều kích động. Đại khái chính là như vậy. Song phương liên thông. Sử dụng nguyệt độc thời gian liền kích hoạt. Có thể tự do mở ra cùng đóng. Duy nhất thiếu sót chính là nhất định phải tại trong phạm vi có thể tiếp nhận được vô hạn nguyệt. Độc lực lượng mới được. Nhưng là vô hạn nguyệt độc cũng không thể đủ một mực kéo dài chứ. Orochimaru cũng đưa ra một cái vấn đề. Vô hạn nguyệt độc cũng không thể đủ một mực kéo dài. Nhưng là chúng ta có thể nghĩ biện pháp. Đầu tiên, người thiết trí vô hạn nguyệt độc phạm vi quá lớn. Coi như để cho ta tới cũng sẽ mệt chết. Vậy phải đổi thành nhiều tiểu. Một cái thôn lớn như vậy đã đủ. Tiếp theo. Cung cấp chakra cái này cái sự tình hoàn toàn có thể cho ngươi chakra chứa đựng trang bị đến. Ninja là chịu đựng không lớn như vậy cường độ chakra phát ra. Hơn nữa ninja có trạng thái ly biệt. Vạn nhất cung cấp chakra ninja ra điểm tình trạng gì. Đưa đến huyễn thuật siêu kinh điển động liền không được. Phương diện này vẫn là giao cho cơ giới tốt hơn. Ruri nói. Orochimaru đều nhớ kỹ. Nhưng là trừ có thể hỗ thông huyễn thuật thế giới. Còn nhất định phải có nhường một người có thể tiến vào nguyệt độc trạng thái phương pháp. Nguyệt độc trạng thái. Đúng. Nguyệt độc không phải là đơn thuần huyễn thuật. Mà hẳn đổi thành chú ấn một dạng. Có thể tăng cường thực lực năng lực. Ruri nói. Đem nguyệt độc đổi thành chú ấn một dạng trạng thái năng lực. Chuyện này. Orochimaru cảm thấy cái này quá khó. Đơn giản là làm khó hắn Orochimaru. Kìa, biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Phải biết rõ, ta cũng sẽ không có hứng thú một mực thi triển vô hạn nguyệt độc. Cho nên phải nghĩ biện pháp nhượng nguyệt độc trạng thái biến hóa. Trở thành cá nhân năng lực. Ai tương đương minh bạch. Orochimaru than một hơi. Tiếp dưới cái này nhiệm vụ. Nhưng là trong đầu lại hỗn loạn tưng bừng. Đem nguyệt độc đổi thành trạng thái hình năng lực. Cái này đặc biệt sao làm sao có thể. Còn biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Chung quy cảm giác là đang lừa dối ta à. Orochimaru lâm vào vấn đề khó khăn bên trong. Ruri mỗi ngày đều phải thi triển nhiều lần nguyệt độc cho hắn nghiên cứu. Nhưng là tiến độ lại hết sức chậm chạp. Vẻn vẹn là thử lấy dùng truyền phong ấn khắc ấn một cái nguyệt độc xuất hiện đều đặc biệt sao vô. Cùng gian nan, có thể tưởng tượng phía sau sẽ đối mặt cái dạng gì độ khó. Nguyệt độc, là một cái cường đại mang Gekio nhãn thuật. Sản sinh với Uchiha Itachi. Có tướng địch nhân ý thức kéo vào huyễn thuật không gian hành hạ 3 ngày 3 đêm hiệu quả. Nhưng là thế giới hiện thực lại chỉ qua trong nháy mắt. Hơn nữa huyễn thuật trong không gian hết thảy quy tắc do người thi thuật khống chế. Cho nên người muốn ở bên trong hành hạ người. Muốn cái gì hình cụ đều chỉ nếu muốn thoáng cái thì có. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,